Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng. Chương 228, 228, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến ngày cô xuất viện cũng chẳng có ai đến thăm ngoài nội. Ngay cả ba mẹ của cô cũng không đến, bọn họ đang trốn cô hay là cảm thấy xấu hổ khi gặp cô. Còn, ba mẹ của Bắc Giật Quân thì, tuy họ đã có chút thiện cảm với cô và miễn cưỡng chấp nhận nhưng, họ vẫn chưa thật sự chấp nhận cô. Vả lại, Yến Mịch còn sinh con gái nữa. Nên, họ càng có chút không hài lòng. Thế là những suy nghĩ không đâu cứ quây quẩn trong đầu khiến Yến Mịch cô thẫn thờ không cách nào vui vẻ được. Em sao vậy? Sao hôm nay anh không thấy em vui vậy? Có chuyện gì sao? Ngay cả Bắc Giật Quân cũng không cười nổi vì Yến Mịch không vui. Em không sao đâu. Anh yên tâm đi. Nhìn thấy nụ cười gượng của cô anh càng thêm lo lắng. Hay là em khó chịu ở đâu? Không lẽ bệnh của em? Nhưng không phải bác sĩ đã nói là không sao rồi à? Bắc Giật Quân càng lo lắng cho cô thì lòng cô lại càng rối bời. Vì cô, không muốn anh suốt ngày phải lo lắng cho mình như vậy. Cô không muốn mình là gánh nặng hay là một món nợ phiền phức đối với Bắc Giật Quân. Được rồi mà, em thật sự không sao. Chúng ta đi thôi, cùng đưa bé cưng của chúng ta về nhà. Chỉ cần tiểu phúc tinh của chúng ta về nhà thì chúng ta càng thật sự là một gia đình ba người rồi. Hai người vui vẻ bước ra cửa. Vui đến mức suy nghĩ vớ vẩn của cũng bay mất. Nhưng, vừa ra cửa bệnh viện thì ba mẹ, hai người, Yến Mịch giật thót mình đến mức không đứng vững. Chợt, mẹ cô lại chạy đến ôm cô lẫn đứa cháu gái của bà mà cô đang bế. Con của mẹ, lại trời vì con vẫn khỏe mạnh. Mẹ đã rất lo cho con khi nghe tin con có thai đấy. Mẹ, lo cho con, vậy sao mẹ không đến thăm con? Con cứ tưởng là mẹ đã bỏ con giống ba rồi chứ. Cô xúc động đến mức đôi mắt cô ẩn ẩn nước. Sao có thể chứ? Con là đứa con gái duy nhất của mẹ mà. Sao mẹ có thể? Được rồi, đừng đứng đây nữa. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Ba cô cúi đầu không dám nhìn cô. Dường như ông đang xấu hổ hoặc là đang ân hận vì hành động trước đó của mình. Cứ vậy mà bọn họ đã ra quán cà phê nói chuyện và tạm biệt tại đó. Và trong cuộc nói chuyện ba cô đã hỏi cô là có tha thứ cho ông không? Cứ tưởng là cô rất tức giận nhưng không ngờ cô lại dịu dàng nói. Không đâu, con sẵn lòng tha thứ cho ba vì hôm nay ba đã đến đây thăm con. Điều này chứng tỏ là ba vẫn còn thương yêu con và nhớ đến con và hơn hết. Ba đã hối hận, con rất vui vì điều đó. Không ngờ con gái của ông lại có ông vị tha đến mức này, ông tưởng cô sẽ rất hận anh sau điều đó chứ. Về đến nhà được một lúc, thì, mẹ đến đây làm gì? Mẹ của Giật Quân lại đến. Sao, không chào đón mẹ? Hai, thật ra thì ba mẹ định cùng đến đây nhưng ông ấy lại bận mất. Bác Giật Quân cau có đề phòng Bắc phu nhân như là kẻ địch vậy. Rốt cuộc là mẹ đến đây làm gì? À thì... Hai, cô ta thật là vô dụng. Vợ con chủ có việc sinh con thôi cũng không được. Ngay cả con trai cũng không sinh được cho nhà họ Bác. Cô ta như vậy mẹ thật sự không hiểu tại sao con lại yêu thương cô ta cho được. Ha, vả lại, con còn đầu tư cho cô ta một tiệm hoa nữa. Bà chủ bán hoa, Bác thiếu phu nhân, thật là mất mặt. Giật Quân nghe thế liền tức giận đùng đùng. Còn Yến Mịch bế đứa bé ngồi ở sofa thì không dám ngẩng đầu lên. Vì, bà đã không thích cô rồi thì có nói thêm vô cũng chỉ vậy. Nếu mẹ đến đây chỉ để nói những lời vớ vẩn này thì mẹ hãy về đi. Nhưng kỳ lạ là lần này bà không tức giận. Ngược lại còn đi đến sofa ngồi gần Yến Mịch. Về, mẹ đến đây thăm cháu mà. Chưa nhìn nó sao về được chứ. Ha, kỳ lạ thật nhỉ, thăm cháu. Hai, thật ra thì Bác phu nhân này chỉ đang cứng miệng thôi chứ Giật Quân làm dữ như vậy. Bà cũng đã chấp nhận rồi. Vả lại, bà đã muốn có cháu từ lâu. Đứa cháu gái này là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Bác. Đương nhiên là càng đáng trân quý. Cách chương.